xuống tới, dùng nước trong cọ rửa thân thể. Không thể không nói, cái này 2 tỷ mỗi người thực sự là Mai Lan Quốc Trúc các chiếm thắng trận. Hàn Tuyết đúng là cao nhã đoan trang, mà muội muội nàng cũng ôn nhu giống như. Thế nhưng đồng dạng là như vậy thành thục xinh đẹp. Như vậy cao gầy mạn diệu. Các nàng cái này 2 tỷ mỗi người đi cùng một chỗ. Tuyệt đối làm cho ánh mắt của nam nhân vô pháp từ trên người các nàng rời. A, tân quán trong phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thập phần cao vút rên rỉ. Kèm theo giường lớn phát ra chi nha một tiếng cùng với trận trận thân thể tiếng đánh mà tiêu tán. Mặt trời chiều dư huy tát mãn cái này chỉnh một mảnh đại địa. Hắc hắc, hiệu trưởng của ta đại nhân, vừa mới ngươi rất lãng nga. Lúc này, vẫn như cũ bị Lâm Uyển Tình nhảy qua ngồi ở bên hông đặt ở dưới thân Diệp Hy bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác. Vừa mới Lâm Uyển Tình giống như là một nữ kỵ sĩ vậy ngồi ở trên người của mình. Thật không ngờ. Bình thường đoan trang mỹ phụ thành thuộc hiệu trưởng, phóng túng đứng lên đã vậy còn quá phong tao. Lúc này, Lâm Uyển Tình hai tay xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực. Trên người nàng lộ kiên không có tay áo lông bị xốc lên lên. Màu đen kia đích tình thú nổi y mặt ở trên người của nàng. Có vẻ càng gợi cảm. Nhất là trước ngực nàng xuyên đem hầu như trong suốt nịt vú khởi động 2 tòa thật cao trứng bồng nhục đoàn. Nhoáng lên rung động. Giảng lộ chưa lộ, bán che bán tế mông lung cảm, làm cho Diệp Hy trở nên càng thêm khô nóng đứng lên. Ngươi thế nào? Còn không có. Lâm Uyển Tình thở gấp vù vù của nàng hô hấp rất gấp xúc. Vừa mới động tác hầu như để cho nàng cảm nhận được lăn lộn thân vô lực. Thế nhưng vẫn như cũ cắm ở trong thân thể côn thịt lại tựa như vậy cứng rắn, như vậy nóng rực. Quả nhiên, làm loại chuyện này còn là nam nhân đặt ở trên người của mình dùng ít sức. Là ngươi thiếu ra sức. Diệp Hy được tiện nghi hơn khoe mã. Hai tay vẫn như cũ cố định Lâm Uyển Tình hông của chi. Ánh mắt lại tập trung ở trước ngực nàng 2 luồng nổi lên trên. Trận trận thuộc nữ mùi thơm của cơ thể. Kèm theo một loại thập phần zin mỹ vị đạo tràn ngập chỉnh một cái phòng. Lần này đến lượt ta ở phía trên. Diệp Hy hơi cố sức muốn xoay người dựng lên. Thế nhưng Lâm Uyển Tình nhưng ngay cả mang kẹp chặt 2 chân của mình không được. 2 tay của nàng đè xuống Diệp Hy trần truồng trong ngực. Trên mặt bởi vì cao trào mà trở nên hồng đồng đồng. Nhìn qua, tràn đầy một loại mới vừa thừa mưa móc thuộc nữ phong vận. Cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đại thối càng thập phần mê người mà thua ở trước mắt. Thế nhưng ngươi còn có khí lực sao? Diệp Hy ánh mắt tràn đầy một loại trêu chọc cùng tà ý. Dù cho không có cũng không được. Lâm Uyển Tình đúng là quyết tâm không cho cái này tiểu nam hài kỵ đến trên người của mình đến. Bất quá lúc này nàng đã có thập phần mong muốn. Một loại bị chinh phục dục vọng. Một con bị vây thật cao lành nghề vị trí. Nàng lại hết sức khát vọng có thể có một người nam nhân đến chinh phục nàng. Mà người đàn ông này tình không phải là của mình mối tình đầu tình nhân cũng sẽ không đúng là chồng của mình. Lại dĩ nhiên là mối tình đầu nhi tử. Một chỉ có 15-16 tuổi tiểu nam hài. Ngươi như vậy đến. Lâm Uyển Tình 2 chân cảm nhận được mềm yếu vô lực. Nhưng nàng vẫn là chống lên thân thể của chính mình. Từ Diệp Hy trên người của rời đi. Lại dĩ nhiên. Đưa lưng về phía hắn bày ra một như tiểu chó mẹ tư thế. đầy ếp trắng noan cái mông đối diện đang Diệp Hy ở đung đưa. Dâm phụ. Diệp Hy thấp giọng mắng một, lập tức xoay người nhào tới. Hắn thần khí vẫn như cũ lửa nóng không gì sánh được. Nhìn phủ phục trên giường. Chồng mông lên. Tận lực từ phía sau nổi lên Lâm Vãn Tình. Diệp Hy vươn hai tay ở nàng hai vú thượng nhẹ nhàng mà nhô phủ. Sau đó khéo tay tay trái dọc theo lưng xương cột sống. Chậm rãi mềm nhẹ đi xuống di chuyển. Đi tới kiều đồn trên. Hắn nắm côn thịt. Nhắm ngay đang ở hơi ngọa nguậy âm thần. Ra sức chảy nước rút. Trực đảo phủ Hoàng Long. Trương Tính giãy rua khẽ run thân thể hướng Vũ Long trước ngực đè ép. Cái mông hơi bày dùng đón ý nói hùa động tác của hắn. Ở Lâm Vãn Tình phía sau. Diệp Hy một bên rất động côn thịt. Hai tay cũng không rơi xuống. Một nắm chặt trước người của nàng không ngừng lắc lư kiên quyết vũ. Ngón cái cùng ngón trỏ từ từ linh hoạt nắm bắt trên đỉnh núi tuyết đầu vũ. Ba ba. Cái mông cùng cái mông trong lúc đó tiếng đánh ở trong phòng tiếng vọng. Ô a tốt. Nhanh nga ừ. Lâm Vãn Tình phóng đãng thân hơn gợi lên Diệp Hy dục hỏa. Hai tay hắn bắt được Lâm Vãn Tình vũ. Côn thịt không ngừng mà từ phía sau xen vào thân thể của hắn lại rút ra. Nóng rực hôn vào trên. Cổ của nàng. A, thật sâu ngạ. Thọt tới. Thực sự thọt tới a. Theo Diệp Hy co rúm. Của nàng thân thể không tự chủ tả hữu uốn éo. Hạ thể rồi lại trên dưới phập phồng nghênh hợp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng yêu kiều đang. Mình tựa như tiểu chó mẹ giống nhau nằm. Phía sau làm mình tiểu nam hài lúc này càng trầu càng mạnh mẽ. Đại khởi đại lạc tháo nước làm cho Lâm Vãn Tình giống như là biển rộng trong một lá thuyền con. Theo cuộn sóng phập phồng. Theo từng tiếng rên rỉ gọi sàng trong phòng vừa một trận mây mưa thất. Thường. Cái này đây là ở thị chính đại lâu thị trưởng phòng làm việc trong. Lúc này Hàn Vân lại vẻ mặt trắng bệch nhìn mình bị thương tư liệu. Còn có từng cái ảnh chụp. Đúng là trượng phu của mình. Ảnh chụp trong đúng là trượng phu ôm một ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân đi hướng một ngôi biệt thự màn ảnh. Còn có nơi này. Hàn Tuyết trên mặt của tràn đầy một tia thương xót. Nhưng nàng vẫn là đem mặt khác tư liệu giao cho muội muội của mình trên tay. Đây là Trần Dụ đã từng thiết kế từng mấy cái tham vu án. Tiểu Vân nhìn muội muội si ngốc mà nhìn chằm chằm tư liệu, lại tình không có một chút phản ứng. Hàn Tuyết vội vã đi tới muội muội bên người đẩy một cái thân thể của hắn. Tỷ, ô ô. Bỗng nhiên, từ vừa mới thần tình hoảng hốt trong tỉnh hồn lại Hàn Vân. Dĩ nhiên một bả nhào vào tỷ tỷ của mình trong lòng tỷ. Ta nên làm như thế nào? Đứa ngốc, đã không còn hắn, ngươi. Còn không là giống nhau sống. Làm sao bây giờ? Những lời này ngươi căn bản cũng không cần muốn. Như vậy nam nhân chỉ phải ngươi đi vì hắn đợi sao? Đáng giá ngươi đi thương hắn sao? Nhẹ nhàng mà ôm mình muội muội, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại yên tâm nhức đầu thạch thả lỏng. Nhìn muội muội phản ứng như thế, dường như chỉ cần thống khổ khúc vài trận. Sẽ không có gì đáng ngại. Bất quá. Hai cái này vóc người cùng thân cao hầu như giống nhau như đúc mỹ phụ tỉ muội. Lúc này ôm nhau cùng một chỗ quả nhiên là mê người tâm hồn. Từ chắc. Diện nhìn qua. Ngực của các nàng. Lúc này bị đối phương tương hỗ đè ép. tứ đoàn hào nhũ ở ma sát, thậm chí nghiêm trọng mà thay đổi hình dạng. Nếu có thể đồng thời đạt được như thế một đôi mỹ phụ tỉ muội, thật là nam nhân rất đáng giá kiêu ngạo chuyện. Ngươi xong chưa? Diệp Hy mặc vào người bán hàng đưa trở về quần áo khô, lại quay giam giữ môn phòng tắm hô to đã thật lâu a. Ngươi lại hàm một câu, ta lập tức nhưng ngươi đi ra ngoài. Cửa đang đóng bị nhẹ nhàng mà mở ra. Ở chi nha một tiếng lúc, dĩ nhiên là Lâm Uyển Tình. Lúc này nàng lại vẫn ăn mặc vừa mới cùng Diệp Hy hoan ái một thân tuổi thanh xuân nữ lang trang phục. Khanh khách. Giày cao gót hắn trên mặt đất phát ra từng tiếng rung động. Diệp Hy tâm thanh âm. Thực sự muốn đi. Diệp Hy nhìn đi ở trước mặt mình phảng phất vừa mới giữa hai người cõng đức giao cấu hoàn toàn không có phát sinh qua giống nhau. Mà Lâm Uyển Tình ánh mắt của nàng rơi vào giường lớn trong, nơi đó là ướt nhẹp một mảnh. Cho dù tận lực trang làm ra một bộ lạnh như băng biểu tình, gương mặt của nàng vẫn là không thể ức chế mà bỏ phế hay xóa sạch đỏ bừng. Đi! Lâm Uyển Tình cắn môi dưới như đinh đóng cột mà nói. Nếu phóng túng như vậy thì phóng túng được càng thêm triệt để đi. Trong lòng của nàng ở tự nhủ. Nhưng ngươi xác định này dạ tổng hội sẽ làm này ta cách chưa thành nhân đi vào ma. Diệp Hy ánh mắt nhìn thẳng Lâm Uyển Tình cái mông trên. Đầy ếp kiều đính mông phiến. Vừa mới còn bị mình nắm trong tay đây. Thậm chí nàng hiểu được cái mông trên nhất định còn lưu lại bàn tay của mình ấm. Không tới địa ngục đi nói, ngươi có thể cút về nhà. Nhớ kỹ, vừa mới phát sinh đúng là lại có thể. Nếu là có bên thứ ba biết, ta tuyệt đối sẽ thân thủ giết ngươi. Lâm Uyển Tình tâm lại đang run rẩy. Vừa mới tình cảm mãnh liệt thối lui, nàng lại nghĩ tới mình cùng Diệp Hy trong lúc đó thân phận vô cùng kinh ngạc. Mình thân là người vợ người mẫu, dĩ nhiên cùng cách này tiểu nam hài phát sinh loại chuyện này. Điểm chết người là đúng là đứa bé này chính là từng để cho mình yêu từng nam nhân nhi tử. Cõng đức không chỉ. Thật sâu áp lực lại đối với này khắc Lâm Uyển Tình không có chút nào tác dụng. Nàng trái lại hiểu được trong lòng của mình càng thêm tràn ngập vui vẻ. Đi! Tối hôm nay ta là... Diệp Hy vội vã đi theo. Nhưng trong lòng đang thấp giọng dù gì nói ta đảo muốn nhìn. Chúng ta rốt cuộc là ai chinh phục ai? Nhìn nàng cặp kia chân hơi chuyển hướng, bước đi có chút bất tiện hình dạng, Diệp Hy liền nghĩ đến mình vừa mới đem hai chân của nàng đánh mở tối đa mà trà đạp của nàng một màn kia. Thứ 042 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương phụ chi mối tình đầu. Quán ba. Chơi thật khá sao. Một chiếc màu đỏ bôn ba một trận cuồn cuộn lúc. Diệp Hy lại theo Lâm Uyển Tình người Mỹ phụ này đi tới một gian kiêm làm tiêm đông ngu nhạc thành dạ tổng hội trước. Trong lòng của hắn ở cười khổ, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Lại là nơi này. Phê ra di cửa kính xe thân thiện hữu hảo lúc. Lâm Uyển Tình một đường tái chứ Diệp Hy đến đánh hoa hải thị một gian rất nổi danh ngô nhạc thành trong. Lâm Uyển Tình lúc này vẫn như cũ ăn mặc một trận hết sức trẻ tuổi khêu gợi bại lộ xiêm y. Hai chân thon dài một nhảy qua vừa nhấc. Thước tha tiểu rất yếu liếu phù phong vậy chập chờn sinh tư. Chưa có tới. Nàng nhẹ nhàng mà thiêu mi trong giọng nói có một loại xem thường. Ngươi thường xuyên đến. Diệp Hy nhìn trái phải mà nói hắn bất quá. Cái này cũng không như ngươi à.